Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái khám kết thúc nhanh chóng, vết khâu của Diệp Tuyền hồi phục rất tốt trước khi hai người rời đi. Phó viện trưởng Triệu còn giữ hai người lại ăn khuya. Tần Chí Thành lịch sự từ chối, ôm áo khoác của Diệp Tuyền đi thẳng về phía trước. Diệp Tuyền muốn đòi lại nhưng cũng không đuổi kịp bước chân anh. Hứa Nhàn hai tay đút túi quần nhìn bóng lưng hai người xa dần, không chút cảm xúc trở về văn phòng. Phó viện trưởng Triệu, lần này con hết hy vọng rồi chứ? Hứa Nhàn lặng lẽ nói, con không ngại anh ấy nuôi người ở ngoài. Phó viện trưởng Triệu dùng bút bi gõ nhẹ vào đầu cô, nhíu mày. Con gái chưa chồng con cái gì mà cứ luôn miệng nói nuôi này nuôi nọ. Chí Thành đã nói rõ ràng như vậy rồi, là bạn bè. Anh ấy nói là bạn bè thì là bạn bè sao? Mẹ không nhận ra Tần Chí Thành có ý với cô ta à? Hứa Nhàn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn. Tính cách như Tần Chí Thành, nếu đối phương không quyến rũ cậu ấy thì làm sao cậu ấy có thể hiểu được những chuyện tình cảm yêu đương đó? Phó viện trưởng Triệu im lặng một lúc, mẹ lại thấy không phải như vậy. Hứa Nhàn nhìn bà, rốt cuộc mẹ là mẹ của ai? Phó viện trưởng Triệu bật cười. Của con, ơi con. Hứa Nhàn lại cúi đầu, giọng nói ôn tồn nhưng lại mang theo vài phần lạnh nhạt. Con không thích ánh mắt anh ấy nhìn người phụ nữ đó. Lên xe, Hướng Thần dặn tài xế bật máy sưởi rất nóng. Diệp Tuyền ngồi lại vào chỗ, đưa tay về phía Tần Chí Thành. Cảm ơn sếp Tần. Tần Chí Thành lúc này mới trả lại áo khoác cho cô. Lần sau nếu lại có tình huống như vậy sếp Tần có thể báo trước một tiếng, tôi cũng tiện chuẩn bị một chút. Diệp Tuyền sửa lại cổ áo. Nghe thấy lời này, Tần Chí Thành từ từ nghiêng đầu nhìn cô. Chuẩn bị gì, dù sao cũng là làm lá chắn cho sếp Tần, ít nhất cũng phải ăn mặc trang trọng hơn một chút. Từ kính chiếu hậu, Diệp Tuyền nhìn thấy đầu mày bên phải của Tần Chí Thành khẽ nhướng lên. Anh hiếm khi có biểu cảm khuôn mặt như vậy, thường là thực sự có chút ngạc nhiên. Mặt anh không cảm xúc, ánh mắt lại dừng trên máy tính xách tay. Nếu tôi không thích, không ai có thể ép tôi làm gì. Lần này đến lượt Diệp Tuyền hơi ngẩn người. Vậy không phải là lấy cô làm lá chắn sao? Diệp Tuyền còn tưởng là hôn nhân sắp đặt của gia đình giàu có. Tần Chí Thành không muốn chấp nhận nên mới để cô đến diễn cùng một vở kịch. Nếu không thì, vượt ngàn dặm xa xôi, tốn hơn 2 tiếng đồng hồ chạy đến đây. Là vì cái gì? Có lẽ là Diệp Tuyền ở bên cạnh anh quá lâu, trong xương cốt cũng có tố chất của một doanh nhân, trước khi làm việc gì cũng sẽ ước tính giá trị của việc đó. Nếu đơn thuần chỉ là vì tái khám cho một nhân viên mà lãng phí 4 tiếng đồng hồ đi lại của mình. Cô không muốn suy nghĩ lung tung, chủ động hỏi, vậy sếp Tần đi cùng tôi chuyến này là cần tôi làm gì sao? Tần Chí Thành vẫn không ngẩng đầu, ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên gương mặt nghiêng lạnh lùng nghiêm nghị của anh. Không cần làm gì cả. Diệp Tuyền im lặng một lúc, ôn tồn khẽ nói. Dì đã cho tôi ân tình rất lớn, bây giờ anh lại. Vô công bất thụ lộc, nhưng cô là Diệp Tuyền. Một câu không nặng không nhẹ, ngữ điệu anh vẫn điềm đạm như thường, nghe tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Diệp Tuyền lại như nghẹn ở cổ họng, nhất thời khựng lại. Vô công bất thụ lộc, nhưng cô là Diệp Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Thần và tài xế phía trước như không nghe thấy gì, một người tự mình lái xe ổn định, một người cúi đầu làm lịch trình trên máy tính bảng, bình tĩnh đến mức như vừa rồi Tần Chí Thành không nói gì cả. Lý trí mách bảo cô, bây giờ cô nên nói vài lời để xoa dịu bầu không khí kỳ quái này. Cô im lặng một lúc, cố gắng nở một nụ cười lịch sự. Biết rồi, cảm ơn sếp Tần. Tần Chí Thành nhàn nhạt nhìn cô, nụ cười của cô giống như đang khóc vậy. Hướng Thần ở phía trước cuối cùng cũng không nhịn được, phát ra tiếng cười nén không thành. Tài xế cũng bật cười, tiếng cười khàn khàn giống như vịt kêu 2 tiếng. Tần Chí Thành, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, ngược lại lại ngồi thẳng người một cách thờ ơ, trong chiếc xe tối om, bầu không khí ngượng ngùng, anh khẽ cười nhạt một tiếng. Đến cuối cùng mọi người đều cười, chỉ có Diệp Tuyền, người cười đầu tiên, lại giống như đang khóc. Cô cụp mắt xuống, trong lòng sụp đổ. Có một khoảnh khắc thật sự muốn nhảy khỏi xe. Ngày hôm sau, cuộc họp hôm nay vẫn là cuộc họp chung của nhóm dự án và Chí Hoa. Điểm khác biệt duy nhất là Tần Chí Thành cũng đến. Tiểu Trần của Chí Hoa đang thuyết trình trên bục, Thẩm Bồi Diên sắp xếp những tài liệu vụn vặt cuối cùng của dự án này, bất giác ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện. Hai vị trí ngồi đầu tiên bên đó là Tần Chí Thành và Diệp Tuyền. Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn bài thuyết trình phía trước, hai tay tùy ý khoanh lại, chăm chú lắng nghe. Một lát sau, Tần Chí Thành hơi nghiêng đầu về phía cô. Diệp Tuyền liền lập tức hiểu ý, ăn ý cùng lúc nghiêng người về phía anh, khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh của cô trông đặc biệt nghiêm túc. Cây bút máy bị Thẩm Bồi Diên nắm chặt trong tay, mở ra rồi lại đóng lại. Tiểu Trần trên bục ho khan mấy tiếng, nhân viên Chí Hoa bên trái không nhịn được, chạm vào anh ta. Trưởng phòng Thẩm, đổi tài liệu rồi. Thẩm Bồi Diên mặt không cảm xúc đưa tập tài liệu trong tay cho người bên cạnh, giữa chừng rời đi. Tiểu Trần không biết tại sao anh ta đột nhiên muốn đi, quay đầu nhìn Diệp Tuyền, đối phương không hề để ý đến sự rời đi của Thẩm Bồi Diên, vẫn chuyên tâm lắng nghe lời Tần Chí Thành, thỉnh thoảng gật đầu. Thẩm Bồi Diên lại vào nhà vệ sinh hút vài điếu thuốc. Anh không nghiện thuốc lắm, Diệp Tuyền không thích mùi thuốc lá nên anh vẫn luôn không hút nhiều. Nhưng gần đây số lần hút tăng lên rất nhiều, tâm trạng anh có chút u ám, hai nhân viên đi ngang qua chào anh cũng không để ý, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay. Tôn Bội Bội lại gọi điện thoại đến, không biết là cuộc gọi thứ bao nhiêu, Thẩm Bồi Diên nhận máy, giọng rất khàn. Alo, Bồi Diên, bụng em đau quá, cần tôi gọi xe cấp cứu cho cô không? Hay là mời bác sĩ tại gia cho cô? Anh lạnh nhạt ngắt lời, hỏi. Chưa đến một tuần mà đau nhiều lần như vậy, rốt cuộc là cô mang thai hay là đau bụng? Tôn Bội Bội im lặng một lúc, giọng nói yếu ớt dần chuyển thành tiếng nức nở. Vậy anh muốn em phải làm sao? Em chưa cưới mà có thai, chồng em bây giờ lại còn đang ngọt ngào với bạn gái của anh ấy. Anh có biết lòng em đau như thế nào không Bồi Diên? Anh đã về lâu như vậy rồi mà vẫn không nói rõ ràng với cô ấy. Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhìn em và con chết trước mặt anh thì anh mới cam lòng? Cô dám sao? Thẩm Bồi Diên vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, giọng nói trầm xuống đáy vực như sắp sửa hủy diệt. Bên kia ngẩn người, bị dọa sợ đến mức lập tức im bặt. Thẩm Bồi Diên cúp điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai tay chống lan can, đứng ở tầng cao nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới lầu, đáy mắt đen nhánh trĩu nặng, cho đến khi nhân viên vệ sinh đi vào dọn dẹp nhà vệ sinh. Thẩm Bồi Diên bước ra, anh trở lại phòng họp, cuộc họp đã kết thúc, Diệp Tuyền đang ôm tài liệu sắp xếp, anh đi tới, khẽ chạm vào tóc cô. Tuyền Tuyền, tối qua có phải bận đến rất muộn không? Anh gọi điện thoại cho em không được. Diệp Tuyền không nóng không lạnh đối phó một tiếng. Hôm qua anh đi dạo trung tâm thương mại mua cho em một chiếc túi, không biết em có thích không? Tối về xem nhé. Diệp Tuyền lặng lẽ nhìn anh không nói gì cả, nhưng ánh mắt lại khiến Thẩm Bồi Diên cảm thấy trong lòng như trống rỗng một khoảng nào đó. Một lúc lâu sau, ánh mắt Diệp Tuyền vẫn lạnh nhạt. Được thôi, Thẩm Bồi Diên thấy cô chịu đồng ý, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười càng thêm dịu dàng. Tối nay về nhà anh làm đồ ăn ngon cho em. Thẩm Bồi Diên biết rất rõ, Diệp Tuyền nhất định sẽ trả lại chiếc túi kia. Bởi vì anh là người hiểu Diệp Tuyền nhất trên đời này. Cô sợ nhất là nợ ân tình người khác, nên nhất định sẽ trả. Họ tâm đầu ý hợp, họ trân trọng lẫn nhau, họ vốn là một cặp trời sinh, là do số mệnh sắp đặt, là định mệnh. Cho đến bây giờ Thẩm Bồi Diên vẫn chưa biết rõ giá trị thực sự của chiếc túi đó. Nhưng không sao cả, bởi vì anh cũng có thể mua cho cô. Anh mới là người phù hợp nhất với Diệp Tuyền trên đời này, tất nhiên, cũng là người yêu cô nhất. Vì vậy ngay khi kết thúc công việc ngày hôm đó, Thẩm Bồi Diên liền đến trung tâm thương mại. Cách chương